Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 183 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đàn em kia nghi ngờ mà hỏi: "Anh Liễu, rốt cuộc đây là ai thế? Sao anh đối xử với anh ta cung kính như thế?" Liễu Nam quay đầu, trừng mắt liếc nhìn đàn em rồi nói: "Đừng hỏi nhiều như thế." Không bao lâu sau, từng chiếc xe Maybach, Bentley, Rolls Royce từ biệt thự của nhà họ Liễu, công ty chạy nhanh trên đường của thành phố, cùng nhau lái về phía cổng vào của thành phố Vân Biên. Cảnh này khiến mọi người ở thành phố Vân Biên đều rung động. Người đi đường và khách buôn bán ngọc hạch nhìn qua từng chiếc xe sang trọng chạy nhanh trong làn mưa, mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Mẹ nó, đây không phải là đội xe của nhà họ Liễu sao?" "Đúng vậy, phố trường như thế, đã xảy ra chuyện gì thế?" "Anh nhìn xem, bọn họ đang chạy về phía cửa thành phố đấy. Chẳng lẽ có nhân vật lớn nào sắp tới Vân Biên rồi?" Một đám người qua đường liên tục bàn tán không ngừng, nhìn có vẻ hoành tráng và phô trương như thế. Đây là việc có 102 ở Vân Biên đó. Dù cho Liễu Nam vẫn luôn đóng giữ ở Vân Biên, trở thành nhà giàu nhất Vân Biên, cũng là người dẫn đầu thế giới ngầm, thì cũng chỉ bằng một nửa quy mô trước mắt. Hơn nữa, rõ ràng mọi người trong đội xe cũng thấy được Liễu Nam, gia chủ của nhà họ Liễu ngồi trên xe. Đây là tự mình đi tiếp đón sao? Trong khoảnh khắc, tin tức này đã làm cả thành phố Vân Biên xôn xao. Khi những ông chủ lớn trong giới kinh doanh ở Vân Biên cùng với thủ lĩnh thế giới ngầm Vân Biên nghe đàn em nói tin tức này đều tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Đây chính là Liễu Nam, là trời của toàn bộ thành phố Vân Biên. Núi lớn như thế, trên đỉnh đầu bọn họ nhiều năm như thế, chưa hề thua bất cứ người nào. Nhân vật lớn như thế, ở trong mắt bọn họ, chính là một cái hào rộng không thể nào vượt qua được. Nhưng mà bây giờ lại có người nói với bọn họ Liễu Nam phô trương như thế là để đón một người vào thành phố sao? Bọn họ không dám tin, càng nhiều hơn đó là sự chấn động. Trong khoảnh khắc này, những người này đã liên tưởng đến điều gì đó, cũng hiểu ra thứ gì đó. Đúng thế, chính là anh ta, nhất định là nhân vật lớn trong truyền thuyết, giúp đỡ Liễu Nam vực dậy và nắm Vân Biên trong tay. Anh ta sắp đến Vân Biên rồi. Như vậy cũng có thể giải thích được việc người nhà họ Liễu xuất hiện ở thành phố Vân Biên. "Đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút để làm quen với nhân vật trong truyền thuyết này đi." "Đúng thế, mọi người cùng nhau đi đi. Người có thể khiến Liễu Nam đối đãi nghiêm túc như thế chắc chắn là cậu Trần kia rồi. Liễu Nam này là một ngọn núi lớn nằm ngang trước mặt chúng ta, nhưng trước mặt nhân vật kia cũng chỉ là một con cờ mà thôi." Sau đó, không ít ông chủ công ty ở Vân Biên cùng với thủ lĩnh thế giới ngầm Vân Biên thì nhau lái xe về cửa vào thành phố Vân Biên. 10 phút sau, Liễu Nam dẫn theo người của nhà họ Liễu cùng các nhân viên cao cấp và trợ lý đắc lực của thế giới ngầm vô cùng cung kính đứng ở cửa thành phố Vân Biên. Bọn họ đứng thành 7-8 hàng trực tiếp phủ kín nơi này. Hơn nữa, cách bọn họ không xa còn có mấy chục chiếc xe sang trọng. Các nhân vật quan trọng trong giới kinh doanh hoặc là thế giới ngầm đều đứng ngoài xa hoặc ngồi trong xe. Tất cả bọn họ đã đến. Phóng tầm mắt nhìn qua, tất cả nam nữ đều mặc đồ vest mang giày da, từng người cầm dù đen, xếp hàng cung kính nhìn về phía đường chân trời. Tình hình vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió, tiếng mưa rơi và có thỉnh thoảng bầu trời vang lên tiếng sấm rền và tia chớp xẹt qua. Nhiều người như thế đều đứng yên trong màn mưa chỉ vì chờ đợi cậu Trần trong truyền thuyết kia. Thậm chí rất nhiều người còn suy đoán rằng chắc cậu Trần này là một người đàn ông trung niên, tầm 40-50 tuổi. Thậm chí có người còn nghi ngờ rằng có lẽ tên tuổi của cậu Trần đều là giả. Có lẽ đối phương là một nhân vật lớn nào đó, một ông trùm đã có tuổi ở trong nước. Tóm lại, không ai nghĩ cậu Trần là một thanh niên hơn 20 tuổi cả. Thậm chí ở đây cũng đã nhiều người chuẩn bị xong, chờ khi nhân vật lớn này đi đến sẽ chụp lại tấm ảnh. Liễu Nam đứng ở cửa thành phố Vân Biên, bên cạnh có bảo vệ theo sát đang cầm chiếc ô lớn màu đen. Vẻ mặt anh ta cung kính, trong mắt có ánh sáng nóng rực, nhìn chằm chằm vào cuối đường chân trời. Cuối cùng, sự chờ đợi nôn nóng của mọi người, mấy chiếc xe Mercedes kia từ từ chạy đến. Giờ phút này, mọi người đứng ở cửa thành phố, mở to hai mắt ra nhìn, nín thở mà chờ đợi. Xuất hiện rồi. Vù, bánh xe chạy trên mặt đất, nước mưa tung tóe, sau đó dừng lại ở cửa thành. Trước tiên, Liễu Nam nhận lấy dù che mưa mà đàn em đưa tới, sau đó cố sức cầm ô lớn, đi từng bước đến bên chiếc Mercedes thứ hai. Anh ta cung kính đứng ở cửa xe, khom người nói. Cậu Trần. Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ một gương mặt trẻ tuổi, mang theo vẻ lạnh lùng. Cảnh này bị mọi người ở xung quanh nhìn thấy, nhưng mà đa số người đều không thấy gương mặt ở phía trong cửa sổ xe. Bởi vì mưa quá to, lại thêm Liễu Nam che lại, nên tất cả mọi người chỉ có thể thấy sơ qua hình dáng. Rất trẻ. Mẹ nó, không phải đâu. Nhân vật lớn gì mà còn trẻ như thế? Trời ạ, điên rồi. Đây nhất định là một cậu ấm nhà giàu lánh đời rồi. Không thể tin được, trẻ tuổi như vậy lại có năng lực như thế. Chỉ một hành động mà đã giúp đỡ Liễu Nam nắm toàn bộ Vân Biên trong tay. Quá kinh khủng rồi. Vừa vào cổng thành phố Vân Biên, những tổng giám đốc của xí nghiệp trong thời kinh doanh và thủ lĩnh thế giới ngầm đều trông ngóng. Khi thấy cảnh này, bọn họ tỏ vẻ kinh hãi và chấn động. Cảnh này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Mà cùng lúc đó, Liễu Nam đứng ở cửa xe, ánh mắt cung kính nhìn Trần Bình đang ở trong xe. Trần Bình lạnh lùng hỏi. Còn chưa tìm được sao? Liễu Nam xin lỗi, nói. Còn chưa có, tìm kiếm cả thành phố rồi mà còn chưa thấy. Chắc là chưa vào thành phố đâu. Hơn nữa, anh em tôi ở Lão Miến truyền đến tin tức, ở thị trấn rìa Lão Miến cũng không có phát hiện chiếc xe kia. Trần Bình nghe vậy thì nhíu mày, mắt nhìn thấy một đám người đang treo ô đứng ở cổng thành phố, nói. Sao lại phô trương như thế? Liễu Nam biết Trần Bình không thích khoe khoang nên mới nói. Không còn cách nào cả, mọi hành động của tôi ở Vân Biên đều bị người ta nhìn thấy hết. Bọn họ muốn gặp để xem người trong lời đồn ra sao mà thôi. Được rồi, tôi sẽ đến nhà họ Liễu. Ông dẫn người cho về đi. Trần Bình nói xong thì dâng cửa sổ phía sau lên. Liễu Nam lập tức lùi về sau 3 bước, quay người giơ tay ra hiệu với đám đàn em đứng ở cổng thành. Trong khoảnh khắc, bảo vệ của nhà họ Liễu tách đám người ra, trở lại một đường đi để nghênh đón đội xe của Trần Bình đi vào thành phố Vân Biên. Hiển nhiên, Liễu Nam đã sắp xếp một chiếc xe dẫn đường, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, dẫn đoàn xe của Trần Bình về nhà họ Liễu. Cả đám người nhìn thấy thế cũng bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Cứ như thế, từ từ lái từ cổng thành phố vào trong thành phố. Đến khi đội xe rời đi, nhóm ông chủ lớn đang ở đó mới giật mình tỉnh táo lại. Cậu Trần kia còn chẳng thèm xuống xe. Nhanh, đi nhà họ Liễu. Đúng thế, đi nhà họ Liễu. Trong tích tắc, mười mấy chiếc xe sang trọng đều khởi động, vội vàng chen lấn chạy về phía nhà họ Liễu. Một lát sau, ở cổng nhà họ Liễu đã đậu rất nhiều xe sang trọng. Maserati, Bentley, Maybach, Rolls Royce. Một nhóm các ông chủ lớn tuổi, trẻ nhất cũng đã 30-40 tuổi. Giờ phút này đều vây quanh ở cổng nhà họ Liễu, gào thét. Dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi đi vào? Chúng tôi đến gặp ông chủ Liễu. Tránh ra, mấy người chỉ là bảo vệ nho nhỏ mà dám ngăn cản chúng tôi sao? Đúng rồi, chúng tôi muốn gặp ông chủ Liễu. Một đám người gào thét lớn, bọn họ bị ngăn ở cổng. Liễu Nam có lệnh, hôm nay không tiếp khách. Đúng vào lúc này, một chiếc Lincoln SUV đứng ở trước cổng nhà họ Liễu. Ở nơi đó, dưới ánh mắt của hơn 10 ông chủ trong giới kinh doanh của Vân Biên và thủ lĩnh thế giới ngầm, người đàn ông mặc đồ vest màu xám mở cửa xe đi xuống. Lữ Trấn Sơn nhìn biệt thự to lớn tráng lệ của nhà họ Liễu, trực tiếp đi vào cửa chính. Tất cả mọi người đều ngó chừng ông ta. Ơ, người này là ai thế? Chưa từng thấy qua. Người ở vùng khác sao? Không biết nữa, nhưng mà nhìn dáng vẻ của ông ta kìa, chắc cũng muốn đi vào nhà họ Liễu đó. Ha ha, chúng ta đều không được vào. Ông ta là cái thá gì chứ? Lữ Trấn Sơn đứng ở cổng, đàn em đi đến, quát bảo vệ của nhà họ Liễu đứng ở cổng, quát lên. Này, mau đi vào thông báo với Liễu Nam, nói Lữ Trấn Sơn của nhà họ Lữ đến thăm hỏi, bảo ông ta mau cút ra đây. Lữ Trấn Sơn đứng ở cổng, đàn em đi đến, quát vệ sĩ của nhà họ Liễu đang đứng ở cổng. Này, mau đi vào thông báo với Liễu Nam, nói Lữ Trấn Sơn của nhà họ Lữ đến thăm hỏi, bảo ông ta mau cút ra đây. Câu này vừa nói ra, mọi người đứng ở cửa chính của biệt thự nhà họ Liễu bỗng dừng im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách và tiếng sấm rên thỉnh thoảng vang lên. Gần như những người có quyền thế trong giới kinh doanh ở Vân Biên và thủ lĩnh thế lực ngầm đều dùng ánh mắt không tốt và lạnh lùng nhìn bọn người Lữ Trấn Sơn. Quá ngông cuồng, nơi này chính là nhà họ Liễu ở Vân Biên đó, biệt thự của Liễu Nam. Ở Vân Biên, ai dám nói chuyện với anh Liễu như thế? Chẳng lẽ những người này là đồ đần sao? Hoặc là nói, những người này từ nơi khác tới, không hiểu quy củ. Có lẽ là như thế, dù sao cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy đám người Lữ Trấn Sơn. Ha ha, lại là đồ khốn, không biết trời cao đất rộng, dám bảo anh Liễu quốc gia đây. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người dám đứng ở cổng nhà họ Liễu nói chuyện như thế. Đúng là ngang ngược, rốt cuộc những người này là ai vậy? Đám người đứng ở cổng bàn tán ầm ĩ, đứng dưới rủ che mưa mà cẩn thận quan sát đám người Lữ Trần Sơn. Mà lúc này, vẻ mặt vệ sĩ đứng cổng ở biệt thự nhà họ Liễu cũng trở nên lạnh lùng. Ánh mắt mang theo vẻ tức giận, nhìn chằm chằm vào tên đàn em đang nói chuyện kia. Giọng nói lạnh lùng mang theo sự cảnh cáo. Thật xin lỗi, hôm nay anh Liễu không tiếp khách. Xin anh không làm phiền. Hừ, mấy tên đàn em theo cạnh Lữ Trần Sơn đều tỏ vẻ tức giận, quát to với người gác cổng nhà họ Liễu. Mày nói cái gì? Muốn chết à? Người anh Lữ muốn gặp thì kẻ nào dám không xuất hiện? Liễu Nam sao? Trời của Vân Biên à? Bây giờ mày đi thông báo liền, nói anh Lữ, Lữ Trấn Sơn của chúng ta muốn gặp ông ta. Nếu như ông ta dám không đón tiếp, thì anh Lữ sẽ phế bỏ Liễu Nam, tịch biên nhà họ Liễu. Xôn xao, tình hình lại trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin mà nhìn tình cảnh này. Đã bao nhiêu năm rồi, vẫn chưa có người nào dám nói như thế. Phế bỏ Liễu Nam, tịch biên nhà họ Liễu, thật quá ngang ngược rồi. Chẳng lẽ bọn họ không biết, hôm nay người anh Liễu tiếp đãi là cậu Trần có gia thế rất lớn sao? Đây là cố ý gây sự à? Từ đầu đến cuối, Lữ Trấn Sơn đều không nói chuyện, mà bình tĩnh đứng một bên nhìn biệt thự to lớn trước mắt. Người vệ sĩ của nhà họ Liễu kia cũng nổi giận, quát. Láo toét, ta mặc kệ mày là ai, dám làm liều trên địa bàn của anh Liễu thì tự gánh lấy hậu quả. Đạp đạp, vừa mới nói xong, lập tức có mười mấy vệ sĩ mặc đồ vest đen từ trong biệt thự lao ra. Tất cả xếp thành một hàng đứng ở cổng, vẻ mặt lạnh lùng. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Lúc này, đàn em bên người Lữ Trần Sơn cũng đứng dậy, muốn đánh nhau. Chợt một tiếng hô to vang lên. Dừng tay! Giờ phút này, Liễu Nam đang bước nhanh ra khỏi biệt thự. Đầu tiên là chắp tay xin lỗi mấy nhân vật lớn của Vân Biên đang đứng ở cổng. Xin lỗi các vị, hôm nay không tiếp khách, mời mọi người về cho. Những người này muốn nói điều gì đó, nhưng Liễu Nam lại không nhìn bọn họ, mà lại nhìn trên người Lữ Trấn Sơn, vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Lữ Trấn Sơn, sao hôm nay anh lại đến đây? Lúc này, Lữ Trấn Sơn thản nhiên cười nói. Ha ha, Liễu Nam, sao thế? Ha ha, Liễu Nam, sao thế? Nhìn thấy tao thì bất ngờ sao? Nói gì thì nói, trước kia chúng ta vẫn là anh em tốt với nhau mà. Liễu Nam biến sắc, hất tay lên lạnh lùng nói. Lữ Trấn Sơn, giữa tôi và anh không có chuyện gì tốt để nói cả. Hôm nay tôi không tiện tiếp khách, mời anh đi cho, thứ lỗi không tiễn được. Dứt lời, Liễu Nam vội vàng xoay người muốn rời đi. Lữ Trấn Sơn và Liễu Nam đã từng là anh em tốt, nhưng mà tình thế thay đổi là mối quan hệ của bọn họ hoàn toàn thay đổi. Đã từng là anh em tốt, bây giờ lại trở thành lưỡi dao chém giết nhau. Ha ha, Liễu Nam, sao thế? Mày sợ tao như thế sao? Lữ Trấn Sơn giống như cười mà không phải cười, hỏi một câu. Liễu Nam nhíu mày, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lữ Trấn Sơn, trầm giọng hỏi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Giữa chúng ta đã không còn chỗ gì để gặp nhau nữa. Lữ Chấn Sơn này đã hơn 20 năm không gặp, bây giờ càng trở nên thâm sâu không lường được. Trong đôi mắt lộ vẻ hung ác, so với trước kia còn đáng sợ hơn. Lữ Chấn Sơn cười vài tiếng, nói: không mời tao vào ngồi một chút sao? Liễu Nam nhíu mày, trầm mặc một lát rồi cất bước đi vào. Lữ Chấn Sơn đuổi theo. Rất nhanh, hai người đã đi vào phòng khách. Lữ Chấn Sơn ngồi nghênh ngang trên ghế salon lớn, thản nhiên ngồi thưởng thức ấm trà ngon do hầu gái pha. Liễu Nam đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lữ Chấn Sơn, hỏi: anh tới tìm tôi là có chuyện gì? Nếu muốn nói chuyện cũ với tôi, vậy thì mời anh đi về đi. Liễu Nam sẽ không quên một ngày của 20 năm trước. Lữ Trường Sơn vì muốn địa vị của ông ta mà lấy trộm bí mật công ty rồi ném cho đối thủ cạnh tranh. Cũng vì chuyện đó mà công ty Liễu Nam và Lữ Trường Sơn cùng nhau tạo dựng đã sụp đổ. Liễu Nam gánh trên lưng món nợ kích sổ, mà Lữ Trường Sơn lại rời khỏi Vân Biên. Từ đó không còn tin tức. Lữ Trường Sơn cười nhạt, nói: tao biết, mấy người chúng mày đang điều tra chuyện chiếc xe buýt. Câu này vừa nói ra, Liễu Nam không giữ được bình tĩnh nữa. Chân mày giật một cái, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lữ Trần Sơn, hỏi: làm sao anh biết? Sau đó, dường như ông ta nghĩ đến điều gì, vừa kinh ngạc lại vừa tức giận mà quát lớn: chuyện này có liên quan tới mày sao? Lữ Trần Sơn uống một miếng nước trà, lắc đầu nói: mày suy nghĩ nhiều rồi, sao liên quan tới tao được? Tao chỉ đúng lúc nghe được chuyện này, lại biết được chút manh mối. Sao, mày có muốn nghe một chút không? Liễu Nam thở gấp, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đến chuyện gì đó. Bây giờ cậu Trần không ở sân trước, anh ta đang ở sân sau, bàn bạc chuyện gì đó với những người khác. Ông đã biết được chuyện gì? Liễu Nam đè xuống suy nghĩ muốn đi thông báo cho cậu Trần, lạnh lùng hỏi. Lữ Trần Sơn cười cười, nói: tao nghe nói hiệu quả và lợi ích của tập đoàn Liễu Thị không tệ, là một xí nghiệp lớn nhất Vân Biên. Còn nghe nói Liễu Nam mày đang giữ 5 quặng mỏ ngọc của Vân Biên, mày nắm trong tay hơn phân nửa việc buôn bán ngọc thạch, thật sự không đơn giản. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy mà mày lại trở thành nhân vật số 1 Vân Biên. Lữ Trần Sơn nói vòng vo nửa ngày không trả lời câu hỏi của Liễu Nam, khóe mắt lộ vẻ tham lam sâu sắc. Liễu Nam nhíu mày, nhìn Lữ Trường Sơn đang ngồi ung dung bình tĩnh trước mặt mình. Nghĩ thầm, quả nhiên thằng khốn này càng lúc càng vô liêm sỉ. Đây là muốn nhân cơ hội bắt chặt mình mà. Ánh mắt Liễu Nam lạnh lẽo, lạnh lùng quát: Lữ Trường Sơn, ông còn tưởng Liễu Nam tôi còn là thanh niên trẻ tuổi trước kia sao? Tôi khuyên ông nên thu lại suy nghĩ đen tối đi. Ở Vân Biên, Lữ Trường Sơn ông còn không xứng đùa giỡn tinh kế với tôi. Mau nói manh mối ông biết, nhanh lên. Lữ Trường Sơn cười ha ha, không hề hoang mang, lấy một chiếc vòng tay bằng vàng từ trong ngực ra, ném cho Liễu Nam, nói: đưa cho cậu Trần kia nhìn xem đi, có lẽ anh ta biết đó. Liễu Nam cầm chiếc vòng bằng vàng kia, lông mày nhíu chặt, suy nghĩ một lát, lại quát Lữ Trường Sơn: cho ở đây đi. Dứt lời, ông ta nhanh chóng đi xuyên qua phòng trước, rồi đi vào sân sau. Lúc này, Trần Bình cùng với 8 người Chiến Long và đàn em của Liễu Nam đang bàn bạc sắp xếp gì đó. Liễu Nam đi tới, cung kính kêu lên: cậu Trần. Trần Bình quay đầu nhìn Liễu Nam mà hỏi: có chuyện gì? Liễu Nam đưa chiếc vòng tay bằng vàng cho Trần Bình, nói: trong phòng khách có người tới thăm, nói là biết tung tích cổ chủ. Đây là đồ ông ta đưa cho tôi, nói ngài nhìn sẽ hiểu. Trần Bình nhận lấy vòng tay bằng vàng kia, chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức đứng dậy, cả người toát ra vẻ lạnh lẽo, vẻ mặt nghiêm túc. Đây chính là vòng tay bằng vàng của Tiểu Mễ Lạp. Đối phương là ai? Trần Bình hỏi với vẻ lạnh lùng, không kiềm chế được sự phẫn nộ trong lòng. Đối phương có thể lấy cái này ra đã nói lên một vấn đề, đối phương biết tung tích của Tiểu Mễ Lạp, hoặc là đối phương chính là kẻ đã bắt cóc Tiểu Mễ Lạp. Liễu Nam thấy vẻ mặt của Trần Bình như thế thì biết có chuyện lớn rồi, vội vàng trả lời: đối phương tên là Lữ Trần Sơn, đã từng là... Vừa giải thích, Liễu Nam vừa đi theo Trần Bình đi đến phòng khách. Mấy phút sau, trong đại sảnh, Trần Bình thấy Lữ Trần Sơn đang ngồi trên ghế salon bình tĩnh uống trà. Con gái của tao đâu? Vừa đi đến, Trần Bình đã lạnh lùng quát một câu. Sau đó anh vọt thẳng qua, nắm chặt cổ áo của Lữ Trần Sơn, vẻ mặt vô cùng tức giận, hai mắt đỏ ngầu. Vẻ mặt của Lữ Trần Sơn lạnh lùng, khóe miệng nở nụ cười lạnh, nói: Cậu Trần, cậu đãi khách như thế này sao? Dù nói thế nào thì tôi cũng là người cung cấp manh mối cho mấy người đó. Câu này vừa nói ra khỏi miệng, Trần Bình nhíu chặt mày, thả tay ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lữ Trần Sơn, nói: Đưa manh mối sao? Lữ Trần Sơn vuốt áo vest và cà vạt, cười nói: Đúng thế đó cậu Trần, tôi cũng đã nghe tin tức con gái anh bị bắt cóc, sắp bị bán đến Lão Miến. Đúng lúc đó, mấy tên đàn em của tôi bất ngờ phát hiện được chiếc xe bích mà anh đang tìm kiếm. Nhưng trên xe đã không có người, chỉ để lại chiếc vòng tay này thôi. Tôi nghĩ có lẽ cậu Trần biết nó, nên cố ý đến nhà họ Liễu thăm hỏi. Không nghĩ tới, cậu Trần lại nghĩ tôi là kẻ bắt cóc. Lúc nói ra những lời này, Lữ Trần Sơn kia không hề ngại ngùng. Trần Bình nhíu mày, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, lạnh lùng hỏi: Có trùng hợp như thế không? Lão hồ ly này đứng trước hiểm nguy mà vẫn bình tĩnh, rất khó đối phó. Liễu Nam đứng bên cạnh cũng biến sắc, quát Lữ Trần Sơn: Lữ Trần Sơn, tôi khuyên anh đừng đùa giỡn, dùng âm mưu quỷ kế gì đó. Nếu anh bắt cóc con gái của cậu Trần thì tốt nhất hãy thả người, bằng không thì Liễu Nam tôi là người đầu tiên không tha cho anh. Ha ha, Lữ Trường Sơn cười lạnh hai tiếng, đứng dậy nhìn Liễu Nam, sau đó lại nhìn Trần Bình, thản nhiên nói: Cậu Trần, nghe nói cậu là người giúp đỡ Liễu Nam có ngày hôm nay, vậy thì hôm nay chúng ta cũng là một giao dịch nhé. Giao dịch? Vẻ mặt Trần Bình thay đổi, ánh mắt lạnh lùng mà hỏi: Giao dịch gì? Lữ Trần Sơn không hề hoảng sợ mà nói: Rất đơn giản, hãy giao Vân Biên cho Lữ Trần Sơn tôi. Đổi lại, tôi sẽ nói cho cậu biết tin tức về con gái cậu. Ông chắc chắn, ông có tin tức về con gái của tôi chứ? Trần Bình hỏi ngược lại. Lữ Trần Sơn gật gật đầu, nói: Đương nhiên, đám người kia đã bị tôi khống chế rồi. Nhưng mà tôi cũng không đảm bảo. Ngộ nhỡ bọn chúng đi về Lão Miến cũng khó nói. Giờ phút này, Liễu Nam nóng nảy lớn tiếng quát lớn: Lữ Trấn Sơn, ông còn nói không phải ông bắt cóc sao? Lữ Trấn Sơn lắc đầu không trả lời, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Một lát sau, Trần Bình hỏi: Tôi và ông quen biết nhau sao? Lữ Trấn Sơn lắc đầu nói: Không biết, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nhưng mà lúc ở Thượng Hải, tôi đã nghe qua tên tuổi của cậu Trần, rất lợi hại. Trần Bình cười cười, khóe mắt tỏ vẻ lạnh lẽo, nói: Tôi cần suy nghĩ một chút. Lữ Trần Sơn cũng không nóng nảy, gật đầu nói: Đương nhiên, tôi sẽ chờ cậu Trần 3 ngày. 3 ngày sau, gặp nhau ở kho ngọc Hoàng Đình, được không? Được. Trần Bình gật đầu đồng ý. Sau đó, Lữ Trần Sơn nhìn thoáng qua Liễu Nam, khóe miệng lộ vẻ châm chọc, quay người dẫn người rời đi. Đến sau khi Lữ Trần Sơn rời đi, Liễu Nam mới lo lắng nói: Cậu Trần, bây giờ tôi sẽ phái người theo dõi ông ta, nhất định sẽ cứu được cô chủ về an toàn. Trần Bình lắc đầu nói: Không cần, ông ta đã dám tự mình đến nhà thì đã nói lên ông ta chuẩn bị xong rồi. Chúng ta ở ngoài sáng, ông ta ở trong tối, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Sau đó Trần Bình nhìn về phía Liễu Nam nói: Nói cho tôi biết tất cả mọi thứ liên quan đến Lữ Trần Sơn đi. Liễu Nam lau mồ hôi lạnh trên thái dương, nói hết mọi thứ liên quan đến Lữ Trần Sơn ra. Trần Bình im lặng nghe, lông mày càng nhíu chặt hơn. Lữ Trần Sơn này nhìn qua cũng không phải là người dễ chọc, chắc chắn phía sau có chỗ dựa. Hơn nữa, Trần Bình vô cùng chắc chắn đây là lần đầu tiên mình và Lữ Trần Sơn gặp mặt. Trước kia vốn chưa từng tiếp xúc qua. Nếu đối phương tới vì giới kinh doanh và thế giới ngầm ở Vân Biên thì không còn gì để nói. Trong vòng tròn to lớn đó, bắt cóc Tiểu Mễ Lạp, muốn bán đến Lão Miến, còn dẫn mình tới Vân Biên. Chờ chút, dẫn mình tới Vân Biên. Trong khoảnh khắc, dường như Trần Bình nắm bắt được thứ gì đó, nói với Châu Giang ở bên cạnh. Mau liên hệ với lão sư, hỏi ông ta có ở gần đây không? Tôi cần giúp đỡ. Châu Giang gật gật đầu, nhanh chóng rời khỏi nhà họ Liễu. Mà ở bên này, sau khi Lữ Trấn Sơn cho về phòng khách sạn, Vạn Kim Long và Vạn Hương Học nhanh chóng đến gặp mặt. Sao rồi anh Lữ? Làm xong chưa? Trần Bình đồng ý chứ? Vạn Kim Long vội vàng hỏi. Lữ Trấn Sơn đứng ở cửa sổ lớn trước đất. Ông ta mặc áo ghi lê màu xám, phối hợp với áo sơ mi trắng, cầm ly rượu vang đỏ trong tay nhấp một miếng, cười nói. 3 ngày sau, sẽ gặp nhau ở kho ngọc Hoàng Đình. Đến lúc đó, hãy sắp xếp nhiều người qua đó. Nhớ kỹ, không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Lần này, nhất định phải hốt gọn đám người Trần Bình và Liễu Nam. Vạn Kiềm Long và Vạn Hưng Học nghe nói như thế thì vô cùng kích động, nịnh bợ Lữ Trấn Sơn, nói. Vẫn là anh Lữ đa mưu túc trí, chỉ cần dùng một miếng mồi nhỏ đã có thể câu được Trần Bình. Lữ Trường Sơn cười ha ha 2 tiếng, xoay người lại nói với Vạn Kiềm Long. Bây giờ còn hơi sớm, tôi cần thế lực của nhà họ Vạn còn sót lại giúp đỡ. Chỉ cần có thể bắt được Trần Bình và Liễu Nam, đến lúc đó tôi sẽ giao toàn bộ Vân Biên cho ông, được không? Vạn Kiềm Long nghe vậy thì quỳ xuống, cung kính nói. Cảm ơn anh Lữ diều dắt, nhà họ Vạn tôi dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ không phụ lòng anh Lữ. Đây là cơ hội để nhà họ Vạn có thể vực dậy được, Vạn Kiềm Long sẽ không bỏ qua. Lữ Trấn Sơn cười cười ra hiệu cho ông lão đứng lên, nói. Bây giờ tôi muốn ông làm một chuyện, bảo người của ông cẩn thận canh gác ở xung quanh nhà họ Liễu. Tôi muốn biết từng hành động của bọn họ. Anh Lữ, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ sắp xếp, Vạn Kiềm Long trả lời. Còn nữa, tìm một vài người đi đến thị trấn Bình An, xử lý những người ở đó thật sạch sẽ, rồi đem con bé kia trở về đây. Lữ Trần Sơn nói với vẻ lạnh lùng, khóe mắt lộ vẻ hung tàn. Đồng thời, một người đàn ông mặc áo jacket nam đứng trong phòng cũng lấy mấy tấm ảnh chụp đưa cho Vạn Kiềm Long. Giáp Khắc Nam mở miệng lạnh lùng nói. Người này tên là Đức, trong 4 người bọn họ, anh ta chính là tên cầm đầu. Anh Lữ cảm thấy người này không đáng tin, sẽ làm hỏng chuyện. Nhưng mà dù sao, cũng đã từng là người của anh Lữ. Anh Lữ cũng không muốn đích thân ra tay, cho nên đành mượn sức của ông rồi. Vạn Kiềm Long nhận lấy tấm hình, nhìn qua 2 cái, rồi lại đưa cho Vạn Hưng Học, nói. Làm theo ý của anh Lữ đi, thu dọn sạch sẽ một chút, không được để lại một chút dấu vết nào. Vạn Hưng Học gật đầu lia lịa, sau đó chắp tay đi ra khỏi căn phòng. Trong phòng chỉ còn lại đám người Lữ Trần Sơn. Anh Lữ, buổi đấu giá ngọc thạch ở khách sạn Hoàng Đình 3 ngày nữa, chúng ta thật sự có thể thu lưới tóm được đám Trần Bình kia sao? Vạn Kiềm Long vẫn còn có chút hoài nghi, nói. Theo tôi được biết thì tên Trần Bình kia không phải là người thường đâu, nó có thân phận triển long, lại ở bên Vân Biên. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, nói không chừng sẽ kinh động đến vị thần Phật kia. Vạn Kiềm Long lo lắng như thế không phải là không có lý do. Vân Biên là biên giới thông thường với 3 nước, tình hình ở nơi này vô cùng phức tạp. Hơn nữa, vị thần Phật kia của Chiến Long lại đang chân giữ ở Nam Lĩnh. Nếu như xảy ra bất cứ chuyện gì đều có thể rất nhanh lọt đến tai của vị kia. Chỉ sơ sẩy một chút thôi liền sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Lữ Trần Sơn dường như sớm đã đoán được Vạn Kiềm Long sẽ có những lo lắng này. Ông nói. Ông Vạn, tuổi tác của ông cũng đã cao rồi, có chút sợ hãi cũng là chuyện tôi có thể hiểu được. Cho dù vị thần Phật kia thật sự biết được rồi, Lữ Trấn Sơn tôi cũng không sợ đâu. Sau lưng tôi có người có thể trấn áp được vị kia, ông có thể yên tâm được rồi đấy. Có người có thể trấn áp được cả vị thần Phật kia sao? Vạn Kiềm Long nghe được những lời này, trong mắt lấp lánh ánh sao, hô hấp của ông ta trở nên dồn dập, qua một lúc lâu mới hỏi tới một câu. Anh Lữ, vị này là thần thánh phương nào? Lữ Trấn Sơn cười cười, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, lạnh nhạt nói. Cái không nên hỏi thì đừng hỏi. Bây giờ, nhà họ Vạn các ông vẫn chưa đủ tư cách để tiếp xúc với những chuyện này đâu. Cứ cố gắng làm việc cho tôi, nắm chắc được Trần Bình và nhà họ Liễu, Vân Biên liền có thể nằm trong tay nhà họ Vạn các người một lần nữa. Lời cũng đã nói đến mức này rồi, Vạn Kiềm Long cũng hiểu rõ. Có những việc ông ta không có quyền được biết, ông ta không có tư cách đó. Vạn Kiếm Long vốn dĩ từng là nhân vật có thể hô mưa gọi gió, lần này lại biến thành quân cờ của người khác, trong lòng thật sự có chút khó chịu. Nhưng mà đây chính là hiện thực, cơ hội để nhà họ Vạn chuyển mình, ông ta không nên bỏ lỡ. Ra khỏi căn phòng kia, Vạn Kiềm Lòng đi về lại phòng của mình, nhìn thấy con trai Vạn Hưng Học đã đợi ở đó từ lâu. Cha, sao rồi ạ? Hỏi được cái gì không? Tên Lữ Trần Sơn đó thật sự muốn ra tay vào 3 ngày tới ư? Có hậu thuẫn phía sau không? Vạn Hưng Học hỏi một lèo liền tù ti mấy câu, đứa ông lão ngồi xuống. Vạn Kiềm Lòng cau mày thật chặt, lắc lắc đầu thở dài một tiếng. Ý của Lữ Trần Sơn đã như thế rồi, 3 ngày sau sẽ ra tay. Đến lúc đó, chỉ cần nhà họ Vạn chúng ta tập hợp đủ lực lượng, sẽ là quân tiên phong. Bên Lữ Trần Sơn đã tính toán hết cả rồi. Từ đầu đến cuối, đều lợi dụng thế lực nhà họ Vạn chúng ta để làm việc thôi, không cần động đến lực lượng của chính mình. Vạn Kim Long sống đến từng này tuổi rồi, còn không nhận ra được ý đồ của tên kia sao? Cách làm việc của Lữ Trần Sơn này có chút lẩn tránh để lộ thân phận của bản thân, còn có chút mưu kế khi chơi cờ. Ông ta muốn nắm chắc được cục diện sống chết của quân cờ, là người nắm quyền chủ động, mà nhà họ Vạn lại là một quân cờ của ông ta, tùy ý để cho ông ta sắp đặt. Đến lúc đó, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, người rơi vào kết cục thảm hại kia không ai khác mà chính là nhà họ Vạn. Lữ Trường Sơn hoàn toàn có thể phủi mông bỏ chạy, bởi vì sau lưng của ông ta còn có người chống đỡ, mà nhà họ Vạn lại không có. Vạn Kiêm Long ông lần này chính là được ăn cả ngã về không, đánh cược tất cả những gì mình có lên người của Lữ Trần Sơn. Cha, Lữ Trần Sơn này là có ý gì thế? Muốn để nhà họ Vạn chúng ta gánh tội thay ông ta sao? Vạn Hưng Học cũng không ngốc, đương nhiên cũng nhìn được cục diện hiện giờ trước mắt mình. Nhà bọn họ chính là một con dê thế tội, làm không tốt chắc chắn chỉ còn một con đường chết. Ha ha, Lữ Trấn Sơn, đến người của mình còn dám giết, có chuyện gì mà không thể làm được chứ? Vạn Kiêm Long cười lạnh hai tiếng, nói với con trai mình. Phái người đến thị trấn Bình An, đừng giết chết người kia, để lại mạng sống cho người đó, cũng xem như là một tấm kim bài miễn tử cho nhà của chúng ta. Tìm người chết thay thế là được rồi, tất cả phải được tiến hành trong bí mật. Đáy mắt của Vạn Kiêm Long lóe qua tia lạnh, nắm chặt cây trượng trong tay. Vạn Hưng Học gật đầu nói, không cần cha phải nói, con đã sắp xếp hết cả rồi. Vạn Kiêm Long nghe xong lời này thì lập tức nhìn con trai mình, quả đúng thật là người có thể thành tài. Ha ha, Lữ Trấn Sơn muốn chống lại Vạn Kiêm Long tao sao? Không có cửa đâu. Đồng thời vào lúc này, 7-8 người đàn ông mặc áo mưa màu đen được che phủ trong cái lớp áo mưa to rộng thùng thình, đi xuyên đêm đến thị trấn Bình An. Trong trấn có một khách sạn vẫn còn sáng đèn, 2 chiếc xe van màu đen dừng ở trước cửa khách sạn. Cạch cạch, cửa xe được mở ra, 8 người đàn ông mặc áo mưa màu đen, trong ngực còn giấu những bịch màu đen chứa mã tấu. Đám người này nhìn xung quanh một cái, người đàn ông cầm đầu đeo khẩu trang, đôi mắt âm u đến tột độ. Anh ta ra hiệu tay, sau đó nhanh chóng dẫn theo 5 người khác đẩy cửa kính lớn trong suốt của khách sạn ra đi vào. Cơn mưa bên ngoài cửa càng ngày càng nhỏ lại, hạt mưa nối dài nhau này thành một đường. Lốp ba lốp bốp rơi xuống đất, ở cửa chỉ còn lại 2 anh em đứng canh, phòng ngừa có người đột nhiên xuất hiện. Vừa bước vào trong, tên cầm đầu đã trực tiếp rút hình ra, lạnh giọng hỏi cô Lệ Tân có vẻ mập mạp ở trước mặt. Những người này đang trọ ở phòng nào? Cô gái mập mạp ấy liếc mắt nhìn một cái, đánh giá những người vừa mới bước vào, trong mắt tỏ ra không quan tâm, nói: thật ngại quá, thông tin của khách hàng là tuyệt mật, không tiện để lộ ra ngoài. Bốp, tên cầm đầu trực tiếp đập thẳng 10 tờ 500 ngàn lên bàn. Hai mắt của cô gái mập mạp kia sáng lên, vừa cầm chặt số tiền kia liền cười rạng rỡ trả lời: 3216, tôi sớm đã để ý đến mấy người này rồi, một đám già dẫn theo một cô gái nhỏ, chắc không phải là đám buôn người đó chứ. Tên đàn ông cầm đầu lạnh lùng chừng cô ta một cái, cởi mũ ra, ánh mắt ám hiệu với đàn em ở phía sau. Bịch bịch bịch, 6 người trực tiếp xông thẳng lên lầu. Vào đúng 5 phút trước, ở một căn phòng nào đó trên lầu 3 của khách sạn. Cửa sổ của căn phòng được tấm màn chắn che kín, chỉ lộ ra một góc nhỏ nhỏ. Một đôi mắt thè ra, chú ý quan sát động tĩnh dưới lầu. Lúc hai chiếc xe van màu đen kia dừng lại trước cửa, anh Đức ở trong phòng đã dự cảm là sắp có chuyện xảy ra. Mau, đi thôi. Anh Đức thấp giọng gầm lên một tiếng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Ô Mễ Lạp vừa mới ngủ say trên giường vì uống phải thuốc mê lên. Sáu người đó xông thẳng, chạy thẳng đến cửa của thang máy. Sau lưng anh ta còn có ba tên đàn ông cao to lực lưỡng, mặt mày hung ác. Vào đúng lúc này, cửa thang máy lại truyền đến giọng nói của người đàn ông cầm đầu đám người kia. Những người này đang trọ ở phòng nào? Anh Đức nghe được giọng nói này, lập tức ra hiệu cho mấy anh em chạy về phía ban công. Tòa nhà này tổng cộng có 3 tầng. Bốn người mang theo cả Mễ Lạp lao về phía ban công, bất chấp những vũng nước mưa ở xung quanh. Anh Đức, quá cao, không còn đường nữa rồi. Anh Đức, phải làm sao đây? Mẹ nó, Lữ Chấn Sơn chó chết lại có thể tìm người đến diệt khẩu. Mấy tên này nguyền rủa, vô cùng sốt ruột. Anh Đức thấy tình hình trước mắt, cau mày lại, nhìn ba người anh em, nói: Nếu có thể thoát qua được cả ai này, Hồ Đức tôi lấy mạng mình, đảm bảo sự an toàn cho tính mạng cha mẹ, vợ con của các anh em. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.